Xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng đế chi sư. Chương 11, tiên sinh, cứu ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm xưa, khi Tiêu Thận còn nhỏ, hắn luôn không hiểu mình đã làm sai điều gì, phụ hoàng chưa bao giờ đến lãnh cung thăm hắn, như thể hắn không phải là con trai của ông Mẫu Phi thì thường xuyên kéo hắn cùng chết, tỉnh táo lại thường chửi mắng, khóc lóc và hối hận không biết sao lại không đập đầu chết trong lòng hắn. Sau đó, hắn dần nhận ra, không phải do mình không ngoan, mà từ khi mới sinh ra, hắn đã bị tất cả mọi người bỏ rơi. Tuy nhiên, lúc này, trước mắt tiên sinh với ánh mắt ôn nhu nhìn hắn và lời cam kết nghiêm túc rằng sẽ không dễ dàng bỏ rơi hắn, đã khắc sâu vào tâm trí Tiêu Thận. Vì vậy, qua nhiều năm tháng, hắn vẫn có thể nhớ rõ từng chi tiết nhỏ. Ánh sao lấp lánh dưới đáy mắt, đôi mắt cong lên, đôi môi mềm mại ướt át như hoa đào, hơi thở thanh mát như sương mai. Khí tức nồng nàn như mai lạnh, tất cả đều tươi đẹp không gì sánh bằng, làm mờ cả ánh trăng cong phía sau. Được rồi, trời lạnh như thế, đừng đứng ở đây gió lạnh. Một lát sau, Thẩm Thanh Trác thu tay lại, vỗ vỗ vai tiểu đồ đệ gầy yếu. Về ngủ đi, ngày mai như thường lệ đi nghe giảng. Tiêu Thận sắc mặt hờ hững, lặng lẽ quay người và bước đi về phía trước. Thẩm Thanh Trác gọi hắn lại, ai, người đi đâu vậy? Tiêu Thận khựng lại, trên mặt lộ vẻ mơ hồ. Cửa điện ở bên kia, Thẩm Thanh Trác bất đắc dĩ chỉ tay về hướng khác, rồi nhớ ra một chuyện. Ngươi có phải là chưa ăn tối? Tiểu Đức Tử báo cáo rằng, lúc bữa tối, khi vào thư phòng nhỏ, không thấy người, có thể là hắn lén núp ở đâu đó chờ hắn trở về, giờ chắc đang đói bụng. À, Tiêu Thận cuối cùng tỉnh lại, theo phản xạ phủ nhận. Ta đã ăn rồi, vừa nói xong. Bụng nhỏ liền phát ra tiếng ùm ục rõ ràng trong đêm yên tĩnh. Tiêu Thận, Tiểu Bảo quân trẻ tuổi đứng đó cứng đờ, mặt đầy vẻ ngượng ngùng. Thẩm Thanh Trác thấy buồn cười, chăm sóc tìm một cái ghế dưới bậc thang. Là ta đói, phải bồi tiên sinh ăn thêm một chút sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết hơi đỏ lên, Tiêu Thận bất đắc dĩ gật đầu. Phòng ăn nhỏ sạch sẽ, nguyên liệu và đồ làm bếp được sắp xếp gọn gàng, tạo sự khác biệt rõ rệt với hoàn cảnh lãnh cung. Để phòng trường hợp chủ nhân ban đêm muốn ăn khuya, phòng ăn nhỏ thường chuẩn bị sẵn từ sớm và giữ ấm. Thẩm Thanh Trác mở nắp, bên trong là một bát cháo đậu đỏ thơm ngọt, một đĩa sủi cảo tôm nhỏ và vài món ăn khai vị như củ cải giòn, tất cả được bày ra rất tinh xảo. Hắn bưng toàn bộ đồ ăn khuya ra đặt trên kệ bếp, ra hiệu cho tiểu đồ để ăn nóng. Tiêu Thận không khách khí, bưng bát cháo đậu đỏ nóng hồi ăn vào, cảm thấy cả người ấm áp lên. Thẩm Thanh Trác đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nói, ăn chậm một chút, đừng để nóng. Tiên sinh, ngươi không ăn sao? Tiêu Thận nâng bát hỏi. Thẩm Thanh Trác cười nói, nhìn ngươi ăn ngon như vậy, tiên sinh đã no rồi. Tiêu Thận có chút mê mẩn, tại sao? Tiên sinh hôm nay sẽ dạy ngươi một thành ngữ. Thẩm công tử trêu ghẹo nói, tú sắc khả san. Thực ra hắn đã ăn không ít ở thái tử phủ, lúc này không còn chỗ để thêm nữa. Tú sắc khả san, Tiêu Thận chớp mắt hai lần, âm thầm nhớ kỹ thành ngữ này. Ngày mai là sinh nhật của Thẩm công tử, các cung trong cung đều chuẩn bị quà cưới và đưa đến cửa. Nguyên chủ chỉ là một đứa con sống nhờ, nhưng nhờ sự nhân đức của Quang Hy đế, từ trước đến nay hắn được đối xử ôn hòa và thân thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là sau khi Quang Hy đế ban thưởng rầm rộ vào hôm qua. Các cung ngay lập tức hành động và dồn dập gửi quà cưới được chuẩn bị tỉ mỉ. Thẩm Thanh Trác không hứng thú với vàng bạc, ngọc khí này. Hắn đã có đủ tài vật bên mình, mọi thứ đều tốt, nói không chuẩn gì lúc nào cũng có thể sử dụng được. Vì vậy, hắn giao việc này cho Tiểu Đức Tử để ghi chép danh sách quà cưới, phân loại và sắp xếp gọn gàng. Có quà có lại mới gọi là tình nghĩa, những món quà này đều là để hoàn lại. Buổi trưa, Thẩm Thanh Trác nhận được thư từ U Bắc. Hộp thư bị hư hỏng, nhưng hắn không để ý, trực tiếp mở ra. Nội dung là kiểu chữ nhanh nhẹn, mềm mại như rồng, phảng phất như có thể xuyên thấu qua nét chữ, một cái nhìn trộm phong thái của người viết. Người viết thư chính là Trấn Bắc Vương Trường Tử, đại tướng quân Thẩm Phong Lan, cũng là đại ca của Nguyên Chủ. Trong thư chỉ là vài chuyện phiếm, báo cáo tình hình gia đình mạnh khỏe, nhắc nhở tam đệ phải chăm sóc bản thân ở Thịnh Kinh và hứa sẽ vào kinh thăm viếng nếu có cơ hội. Thẩm Thanh Trác đọc qua hai lần rồi thu hồi thư. Trong sách, quan hệ giữa Nguyên Chủ và gia đình rất ít, nguyên chủ năm đó, tin tức truyền đến U Bắc, thậm chí không có ai dám đến Thịnh Kinh dự đám tang, thay nguyên chủ thu dọn thi thể. Mặc dù không có thi thể để thu dọn, công tử, thái hậu nương nương gửi đến an thần hương. Tiểu đức tử dâng một hộp hương an thần, tối nay có thể tiếp tục sử dụng. Thẩm Thanh Trác liếc nhìn, thái hậu gửi đến, tiểu đức tử trả lời, đúng vậy, năm ngoái công tử bị bệnh nặng, ban đêm thường không ngủ yên. Thái hậu nương nương đã gửi hương an thần từ Tây Vực cho công tử. Gần đây hương đã hết, vì sinh nhật của ngài, thái hậu nương nương đã gửi thêm. À, Thẩm Thanh Trác nhìn hộp hương, vẻ mặt suy tư. Theo hắn biết, trong sách gốc, thái hậu sau khi trở thành người ngoại thích, cùng Quang Hy đế âm thầm đấu quyền lực. Việc phải cho thất hoàng tử học hành không phải vì tổ mẫu yêu thương tôn nhi, mà là muốn thăm dò, xem Quang Hy đế có để ý đến thái hậu không, có coi thái hậu ra gì không. Vì vậy, việc thái hậu đột nhiên gửi hương an thần để giúp hắn ngủ có lẽ không đơn giản như vậy. Thẩm Thanh Trác đang suy tư thì nghe thấy tiếng thông báo của tiểu thái giám. Công tử, Bùi thiếu phó gửi quà đến, đang ở ngoài điện chờ. Cho vào đi, Thẩm Thanh Trác thu hồi tâm tư, bước ra ngoài điện. Xem ra, việc hắn hôm qua nói với thái tử quả thật có tác dụng, Bùi thiếu phó cố ý tránh nghi ngờ, hôm nay chỉ phái người đến tặng quà. Bái kiến công tử, người đến dâng quà cưới, đây là quà từ Bùi đại nhân, văn phòng tứ bảo. Thẩm Thanh Trác nhớn mày, vị Bùi thiếu phó này thực sự có vẻ như trong tưởng tượng của hắn. Hắn tiến lại, mở hộp ra, bút lông Hồ Châu, mực Huy Châu, giấy tờ Thanh Đàn, nhiên mực Đoan Khê, văn phòng tứ bảo hoàn toàn là hàng thượng phẩm, nhìn ra được sự tinh tế trong lựa chọn. Thay ta cảm ơn Bùi thiếu phó, Thẩm Thanh Trác tự tay nhận quà cưới, cười nói, nhân tiện giúp ta chuyển lời, ta rất thích món quà sinh nhật này. Người đưa quà cúi đầu trả lời, thuộc hạ sẽ truyền lời chính xác ạ. Thẩm Thanh Trác nghiêng đầu, ra hiệu tiểu đức tử lấy chút ban thưởng cho người đưa quà, rồi ôm lấy văn phòng tứ bảo, chậm rãi quay lại trong điện. Không lâu sau, một thân ảnh nhỏ gầy đột ngột xông vào. Tiên sinh ơi, Thẩm Thanh Trác nhấc mắt, làm sao thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần thở hổn hển, ánh mắt dán chặt vào nghiên mực trong tay hắn, giọng nói đầy phấn khích. Ta tìm hiểu được bài thơ rồi. Hôm nay trước đó, tiên sinh muốn hắn tự đọc thuộc lòng và lý giải một bài thơ mới. Giờ hắn đã hoàn thành. Ta còn tưởng chuyện gì, làm ta hết hồn. Thẩm Thanh Trác bật cười. Người đến đúng lúc, Bùi thiếu phó gửi văn phòng tứ bảo tốt nhất đến nè. Nghe đến, Bùi thiếu phó, vẻ kích động trên mặt Tiêu Thận lập tức biến mất. Ngốc gì thế, Thẩm Thanh Trác vẫy tay với tiểu đồ đệ. Lại đây xem một chút. Tiêu Thận ngơ ngác đi tới, thấy tiên sinh tay đặt lên trên giấy trắng, còn trơn bóng hơn. Đây là món quà ta nhận được hôm nay, là món quà sinh nhật ta thích nhất đó nha. Thẩm Thanh Trác cười nói, khi chữ của ngươi đẹp hơn, tiên sinh sẽ mượn hoa hiến Phật, tặng bộ văn phòng tứ bảo này cho ngươi. Tiêu Thận nhìn chằm chằm ngón tay của hắn, đáp, ta không muốn, ngươi ngốc ghê, không biết món văn phòng tứ bảo này đắt giá như thế nào hả? Thẩm Thanh Trác cười vỗ nhẹ sau gáy hắn. Thôi, đi làm việc của ngươi đi. Hắn quay người đi ra ngoài. Tiêu Thận không nói gì, theo sau, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại đầy vẻ khổ sở. Đêm đó, Tiêu Thận nằm trên giường trong lãnh cung, lăn qua lộn lại mà không thể ngủ. Trong đầu hắn liên tục vang vọng những lời của tiên sinh trong ban ngày và ánh mắt của tiên sinh khi nhìn vào hộp văn phòng tứ bảo. Hôm nay là sinh nhật của tiên sinh. Các nơi trong Tế Nguyệt Các đều bày đầy quà sinh nhật. Hắn cũng muốn tặng tiên sinh một món quà, nhưng lại nghĩ bản thân không có gì để tặng. Khó chịu, tay ôm cừu cao mà tiên sinh đưa cho, ngửi ngửi lại thấy mùi mai hương nhạt nhẽo, mai hương. Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu hắn, Tiêu Thận nhanh chóng đứng dậy, khoác áo bông, chạy ra ngoài cửa. Hắn nhớ rằng ở cung phụ cận có một vườn hoa mai rực rỡ. Hắn từng nghe cung nhân nói rằng vì Thục Phi yêu thích hoa mai nên phụ hoàng đã cho trồng một mảnh lớn. Vào lúc ánh trăng chiếu sáng, hắn cẩn thận tránh các đội tuần tra, tiến về phía khu vườn hoa mai. Trong mùa đông giá lạnh, hoa mai nở rực rỡ. Tiêu Thận đứng dưới gốc cây mai, ngẩng đầu nhìn những cành hoa kiều diễm, hình dung khuôn mặt dịu dàng của tiên sinh. Hắn không do dự leo lên cây mai, bẻ một số cành hoa đẹp nhất, rồi nhảy xuống. Nhưng khi hắn chuẩn bị rời đi, một tiếng quát mắng say khướt vang lên từ phía sau. lớn mật, kẻ nào lén lấy hoa, dám trộm của bản điện hạ. Tiêu Thần sững lại, toàn thân lập tức vào trạng thái phòng vệ. U, đây không phải là thất đệ sao? Tiêu Thiệu Nguyên mở to mắt, không thể tin nổi. Đệ hơn nửa đêm không ở trong lãnh cung ngủ, lại chạy tới đây trộm hoa. Ta không trộm hoa, Tiêu Thần quay lại, cứng rắn nói. Ta chỉ bẻ đi vài cành hoa, có khác biệt gì không? Tiêu Thiệu Nguyên hỏi hầu hạ thái giám bên cạnh. Người thấy hắn có phải là kẻ trộm hoa không? Vâng, vâng, vâng. Tứ điện hạ nói đúng. Tiểu thái giám không dám phản đối. Thất đệ, đệ học theo thói xấu của ai vậy? Tiêu Thiệu Nguyên mỉa mai. Hơn nữa, phụ hoàng không phải đã cấm đệ đi loạn trong cung sao? Tiêu Thần cắn răng, không đáp. Theo kinh nghiệm, Tiêu Thiệu Nguyên sẽ sớm thả hắn đi sau khi chơi đùa đủ. Nghe nói phụ hoàng đã giao Thẩm Thanh Trác cho đệ làm hầu hạ. Tiêu Thiệu Nguyên tiếp tục vỗ mặt đệ đệ. Hắn là thái tử khách quý, chắc chắn không dễ đối phó với ngươi nhỉ. Tiêu Thần đột nhiên tức giận, răng cắn chặt, ngậm miệng. Tiêu Thiệu Nguyên bị mắng, không thể nhịn nổi, liền tấn công Tiêu Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sẽ giết ngươi, tên tiểu súc sinh này. Tiêu Thần chạy trốn, Tiêu Thiệu Nguyên đuổi theo, cùng với tiểu thái giám bối rối. Trong tối tăm, Tiêu Thần lợi dụng vóc dáng nhỏ bé, lách mình vào vườn gần lãnh cung, nơi có một cái bể nước hẻo lánh. Tiêu Thần đứng trước bể nước, nhìn về phía Tiêu Thiệu Nguyên, ánh mắt lạnh lùng. Hắn đã chịu đựng đủ rồi, nếu không thể kiềm chế, hắn sẽ diệt trừ mối họa này ngay đêm nay. Tiêu Thiệu Nguyên, mệt mỏi và thở dốc, gầm lên. Hôm nay ta sẽ đánh cho ngươi không thể kêu cha gọi mẹ. Tiêu Thần đột nhiên cười quái dị, từng bước tiến tới. Tứ ca, ngươi có biết chết chìm thì sẽ đi về đâu không? Tiêu Thiệu Nguyên cảm thấy lo lắng. Ngươi muốn làm gì? Ngay lập tức, Tiêu Thần lao lên, ôm chặt eo Tiêu Thiệu Nguyên và kéo hắn về phía bể nước. Ngươi làm càn gì thế? Tiêu Thiệu Nguyên phản ứng lại, cố gắng giãy giụa. Nhưng Tiêu Thần đã quyết tâm, không buông tha. Đẩy Tiêu Thiệu Nguyên vào trong bể nước. Bùm, một tiếng nước vang lên. Cùng lúc đó, một tiếng nói lo lắng vang lên. Tiêu Thần ngươi ở đâu? Tiêu Thần đứng bên bờ bể nước, nhìn bóng tối với ánh mắt lạnh lùng. Nhưng khi tai nghe thấy chất giọng kia, hắn bất ngờ cảm thấy chân mềm nhũn, lại thêm một tiếng va chạm, thẳng thừng rơi vào bể nước. Tiên sinh ơi, cứu ta với, tác giả có lời muốn nói. Sói con, ta thực sự rất sợ hãi. Tiên sinh mau đến cứu ta đi, Thẩm Thanh Trác, đồ đệ ngoan đừng sợ, tiên sinh đến rồi đây. Cách chương.